One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 245, không giết lời thề. Hải quân bản bộ, tinh anh doanh đình viện. Nửa năm về sau, Câu Gia mang đến tin tức để một đám tinh anh doanh các thành viên gần đều là yên lặng. Thật lâu nói không ra lời. Nửa năm tốt nghiệp, lawyer thật đúng là để mắt bọn họ. Tinh anh doanh sở dĩ hội thiết chí vì 3 năm kỳ hạn, cũng đã là cân nhắc qua mỗi một giới thành viên thiên phú và tốc độ phát triển tài cuối cùng xác định được. Tinh anh doanh các tân binh như thế nào đi nữa bị ngoại giới xưng là quái vật, bọn họ cũng cần thời gian qua lịch luyện, từng bước một trưởng thành. Tu luyện loại chuyện này không có khả năng một lần là xong. Lại không nhìn thiên mệnh chi tử mũ rơm đều tu hành 2 năm mới một lần nữa trở về sao? Nửa năm, ta cùng Adler lần này thành viên hẳn là đều có thể thuận lợi tốt nghiệp. Mithas suy nghĩ tỉ mỉ về. Sao? Trịnh trọng nhìn lấy Câu Gia nói ra. Phiền phức Aokiji đại tướng cho lawyer mang câu nói. Nửa năm về sau, chúng ta tất nhiên sẽ đứng ở trước mặt hắn. Hắn thật sự là chịu đủ loại này trưởng khống không cục diện tình huống. Từ mini sự kiện kia bắt đầu, hắn liền thủy chung đều là một cái khán giả. Có hắn không hắn dâu ria. Càng là trước kia y ân đảo sự kiện. Ti nói không ai tụt lại phía sau đây là một kiện rất không tệ sự tình. Nhưng lúc đó lawyer thuyết không tệ. Bọn họ liền là một đám nước tương. May mắn lúc ấy giam nhóm người mình là Hồng Phát Sang, mà không phải cái gì hung ác hải tặc nhóm. Bằng không, bọn họ kết cục coi như không nhất định tốt đẹp như vậy. Cho nên Mithas hạ quyết tâm, tiếp xuống trong vòng nửa năm, cho dù là tử, cũng phải tử đang thay đổi cường trên đường. Bất quá, cùng bọn này lão binh không giống nhau. Simon cùng Mini nhìn nhau cười khổ. Giờ phút này không biết nên nói cái gì cho phải. Thật coi chúng ta là thành cái kia loại quái vật a. Simon cảm khái như thế lấy. Tinh anh doanh muốn tốt nghiệp. Tuy nhiên chỉ có 3 trận chắc thí. Nhưng cái này mỗi một trận, đối người bình thường mà nói toàn bộ là không thể nào hoàn thành sự tình. Mà đối Simon chính mình mà nói, hạn chế lại hắn tốt nghiệp không phải cái gì thực chiến chắc thí cùng lao ngục tử đấu thông quan tần số, ngược lại là vốn hẳn nên đơn giản nhất khảo sát thể năng. Hắn tình trạng cơ thể mọi người đều biết, không cần quá nhiều lời nói giải thích. Từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, hắn mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ, cùng tinh anh danh các đồng bạn đều không tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Trừ ác ma quả thực năng lực, hắn cũng liền này cái đầu dễ dùng một điểm. Dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh Kim Hồ gia tộc con thứ, đầu không dùng được mới là thiên đại trò đùa. Bất quá tại thực tế trong chiến đấu, đầu nhưng không có thực lực tuyệt đối tới đáng tin, để hắn nửa năm đạt tới tốt nghiệp thể năng trình độ. Simon cảm thấy, vẫn là để chính mình làm nhiều một lần thực chiến chắc thí tính toán. Tương đồng, mini tình huống cũng đúng là như thế. Nỗ lực hình thiên tài. Đây là lawyer tại tinh anh danh tuyển bạt chắc thí công bố thành tích lúc liền đối mini làm ra qua đánh giá, nhưng cùng nói nàng là một thiên tài, còn không bằng nói nàng chỉ là một cái cứng cỏi chăm chỉ người bình thường. Để mini nửa năm tốt nghiệp, lawyer không thể nghi ngờ là có chút làm khó dễ người. Điểm này bao quát Câu Gia đều thì cho là như vậy. Bất quá, ta muốn thử một chút. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, mini bình tĩnh thuật nói mình tuyên ngôn. Nửa năm về sau, ta hội tốt nghiệp cho mọi người nhìn. Đã mini đều như vậy thuyết, này nếu như ta cản trở, chẳng phải là thật mất mặt. Simon yên lặng lắc đầu, tay một đám, đuổi theo đội ngũ. Ngươi thuyết lời này, là tại xem thường nữ nhân chúng ta sao? Mini bỗng nhiên nguy hiểm nghiêng mắt nhìn Simon liếc một chút. Càng tại đối phương đơn bạc xương sườn dáng người bên trên dừng lại thêm một giây đồng hồ. Sau đó, dừng a, Simon, được, người ngực lớn ngươi có lý. Trông thấy tinh anh doanh mọi người biểu hiện, Câu Gia hơi thở pháo. Bởi vì Zephyr rời đi, lo lắng bọn họ như vậy đồi phế xuống dưới tâm tư cũng nhạt. Đã dạng này, Vậy các ngươi liền hảo hảo tu luyện đi. Câu Gia Từ Tốn nói. Sau đó tuyên bố một sự kiện. Từ hôm nay trở đi, thẳng đến tinh anh doanh hoàn thành chỉnh đốn và cải cách trước kia, để cho ta phụ trách tinh anh doanh huấn luyện viên trước. Nói đến đây, Câu Gia bình tĩnh trên mặt lộ ra một vòng nguy hiểm nụ cười đến. Các ngươi, về sau liền cùng ta lăn lộn. Lộc cộc, không biết vì cái gì. Một đám tinh anh doanh các thành viên đột nhiên đều có một loại không rõ dự cảm. 2 tháng sau, đại hải trình nửa trước đoạn, mấy chiếc to lớn tàu chiến chậm rãi lái về phía cảng khẩu. Để trong tiểu trấn hải tặc nhóm lập tức trở nên bối rối vô cùng. Vì cái gì nơi này sẽ có hải quân? Hải tặc đoàn thuyền trưởng kích động gầm thét. Đúng vậy a, vì cái gì đây? Rõ ràng thuyền trưởng hàng năm đều cho gần nhất mấy cái chi bộ hải quân cơ địa đưa đi số lượng to lớn tài bảo, từ đó có thể tại vùng biển này cướp bóc. Bọn họ có thể liên tục đã nhiều năm không có bị hải quân dùng đại pháo chỉ. Lúc này, một cái thuyền viên nơm nớp lo sợ bưng lấy điện thoại trùng đi tới. Đem đưa cho đang nổi nóng nhà mình thuyền trưởng. Lão đại, thương thử đại tá điện thoại đánh. Đả thông, lo lắng bên trong thuyền hải tặc dài đoạt lấy điện thoại trùng. Mắng chửi, phế vật, đả thông liền đả thông. Người sợ hãi cái thứ gì? Cho ta vừa vặn hỏi một chút hắn. Có phải hay không lấy tiền còn không muốn làm sự tình? Nói, hắn đem điện thoại trùng cầm tới bên miệng. Hoàn toàn không thể phát giác điện thoại trùng mô phỏng đi ra ảnh chân dung căn bản không phải hắn. Quen thuộc gương mặt kia. Há mồm quát mắng. Thương thử, người tên hỗn đản. Bắt chúng ta tiền còn để hải quân truy sát ta. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi thu tiền trả nước khó khăn tình Tuyên Dương ra ngoài? Ta, giờ này khắc này, ở vào hòn đảo phía đông nam hải quân cơ địa bên trong. Được xưng là thương thử đại tá hải quân quân quan tại đối phương lúc nói chuyện. Sắc mặt nhất thời liền trở nên tái nhợt một mảnh, kết hợp hắn bỉ ổi như chuột bộ dáng. Lần này ngồi vững thương, chuột tên. Uy, vì cái gì không nói lời nào? Ngươi cho rằng không nói lời nào liền không có vấn đề. Ta cho ngươi biết, coi như ta lần này chạy thoát. Năm nay tiền ngươi cũng một điểm cũng đừng nghĩ cầm. Ta, soạt soạt, điện thoại trùng bị một cái đại thủ cúp máy. Màu da đen kịt tu tá rút ra bội kiếm. Vạn đem kiếm lưỡi đao trên mặt đất cọ ra liên tiếp tia lửa. Ta cảm thấy, đã không cần thiết lại nghe tiếp tất yếu. Thương thử đại tá. Người nói đúng hay không? Làm đi theo Zephyr cùng nhau ra biển đệ tử. Tu tá cùng giờ phút này Zephyr một dạng. Trong mắt không hòa vào một hạt hạt cát. Nếu như không phải là bởi vì chứng cứ không đủ, hắn sớm đã đem trước mắt cái này hải quân bại loại cho chặt cho chó ăn. Dù sao, hắn nhưng là hải quân bên trong nổi danh phái cấp tiến con người kiên cường. Mặt đối sát khí đằng đằng tu tá. Thương thử đặt mông ngồi dưới đất, không được lui lại, không, không, đừng giết ta có thể giải thích. Đột nhiên, thương thử nhớ tới cái gì, chờ đợi nói ra, đúng, ta có tài bảo, chỉ cần ngươi thả qua ta liền đem ta tài bảo, một nửa, không, toàn bộ tặng cho ngươi. Cảm nhận được tu tá cái kia thanh càng phát ra dựa sát vào cổ mình kiếm nhận. Thương thử vội vàng đổi giọng. Nhưng là, đây chẳng qua là tạm hoãn một chút hẳn chết thời gian a. Ồ, toàn bộ tài bảo, xùy, kiếm quang hiện lên, đầu người rơi xuống đất. Loại chuyện này ta qua thẩm vấn cái này tòa căn cứ giúp ngươi vận chuyển bảo vật hải quân là được. Ngươi cũng như thế tham, thủ hạ ngươi khẳng định so ngươi càng tham. Tu tá lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt thi thể không? Đầu, sau đó lấy ra điện thoại trùng. Phát đánh đi ra, uy, Zephyr lão sư, ta bên này đã giải quyết, cái này thương thử đại tá xác thực tiếp phi điều hải tặc đoàn chỗ tốt. Một mực che chở bảo vệ bọn họ tại vùng biển này cướp bóc. Hỗn trướng, Zephyr phẫn nộ nện xuống quyền đầu, tướng giáp tấm hàng rào cho xinh xinh đập vỡ ra tới. Cát, loảng xoảng, Zephyr trùng điệp nắm chặt trên tay phải lắp đặt vỡ nát máy bay. Nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi tiểu trấn.